Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 357, xin cho ta lại nhìn một cái ngươi trong con ngươi mỉm cười. Bất quá kế hoạch không bằng biến hóa, Bạch Hạo Nam đem nhi tử cưỡi ở đầu vai Bồi Trần Tố Phân tại trong chợ đi vòng vo không đến nửa giờ. AI điện thoại đánh tới không thể làm gì, tìm nhị nhị. Nhất định phải tìm nhị nhị, nghe điện thoại di động bên trong phô thiên cái địa tiếng khóc. Bạch Hạo Nam đều có thể dùng sức run lông mày. Bất quá cũng lý giải, tam bào thai có thể nói từ nhỏ đến lớn đều không tách ra qua. Đành phải cho bận tối mày tối mặt Trần Tố Phân nói một tiếng. Mình mang hài tử về khách sạn hội hợp, nhưng đứng tại ven đường đang đợi giờ cao điểm xe taxi. Trần Tố Phân điện thoại đánh tới hỏi ở nơi nào, vội vàng bận bịu theo tới tận lực điềm nhiên như không có việc gì. Nghe thấy hài tử khóc, ta cũng tâm thần có chút không tập trung làm không chuyện tốt. Đánh hàng loại chuyện này, tâm tình loạn chọn sai khoản đây chính là mấy trăm bộ y phục đều có thể hàng ế tồn kho bồi chuyện. Tiền bạc, ta cũng thả ngày nghỉ. Còn cực kỳ thành thạo đem mình những cái kia bố bản A cuốn sổ loại hình thuận tay nhét vào trượt. Xuống tới hai vai trong túi sách. Động tác thật như cái trốn học giáo hoa. Bạch Hạo Nam liền cười tủm tỉm ôm nhi tử dứt khoát đi trở về lầu trọ lấy xe. Trần Tố Phân còn cường điệu. Là nhìn các ngươi khó được đến. Bồi hạ hài tử. Bạch Hạo Nam dùng sức gật đầu. Trần Tố Phân hừ hừ. Một nhà ba người sóng vai đi bóng lưng thật rất giống học sinh trung học chưa lập gia đình sinh con. Cho nên không ngừng có người đi nhanh điểm vượt qua lại làm bộ quay đầu nhìn. Sau đó chỉ là nhìn biểu tình đều đối một đóa hoa tươi cắm ở đồng lớn trên bãi phân châu cảm thấy. Thở dài, cho nên Bạch Hạo Nam tức giận đang bán quần áo thể thao ngăn miệng mua nữa mấy món tiểu hào. Còn nhắc nhở Trần Tố Phân xinh đẹp cũng không cần sợ nhìn. Trần Tố Phân đã không nhịn được vui vẻ. Thế là lại nhìn thấy AI dắt xuống tới đến lệ rơi đầy mặt từng cái cùng tam tam. Trên mặt nàng cười ánh nắng tươi mát. Khách sạn quản lý đại sảnh cũng nhịn không được tới cũng dỗ hai câu hài tử. Lên xe đã không khóc. Vậy liền còn là dựa theo Bạch Hạo Nam thiết tưởng đi ăn trà sớm. Trần Tố Phân không chọc hắn đã ăn xong điểm tâm. Toàn bộ hành trình uốn éo người cùng phía sau hài tử hỗ động. AI cho chen đến cửa sổ xe bên cạnh hiếu kỳ dò xét cái này tòa cự đại thành thị. Việt Châu trà sớm xác thực có đặc điểm. Càng phù hợp Thái Lan người sinh hoạt tiết tấu. Mà lại AI cũng ngạc nhiên nói cái này một ít thức ăn cùng nàng nhà cùng loại. Rốt cuộc Đông Nam Á Hoa Kiều rất nhiều đều là Triều Sán cùng Quảng Đông Duyên Hải. Pha trà động tĩnh liền để nàng không kìm được vui mừng. Khó được oán trách tại Giang Châu liền là không ai thích pha trà uống. Loại Bạch Hạo Nam điểm cả bàn đĩa lòng, sủi cảo tôm, xoa thiêu loại hình cùng chung quanh những cái kia dân bản xứ đồng dạng chậm ung dung bắt đầu hưởng. Dụng nhàn hạ, lật báo sới đất đồ. AI cũng nhịn không được chắp tay trước ngực cho Bạch Hạo Nam cười hì hì nói thái ngữ. Bạch Hạo Nam cũng có thể nghe hiểu. Quay đầu cho Trần Tố Phân khoe khoang. Quá thay mệt mỏi, liền là Thái Lan người thường xuyên treo ở bên miệng thường nói. Không nên gấp, không nên gấp, bọn hắn toàn bộ sinh hoạt tiết tấu rất chậm. Không có chúng ta cao như vậy hiệu suất. Kết quả Trần Tố Phân còn là lần đầu tiên đến ăn trà sớm. Không vội, chúng ta đến Việt Châu liền là đánh hàng. Ước gì buổi tối tới ngủ một giấc sáng ngày thứ hai giải quyết sự tình lập tức đi. Nếu như ở chỗ này đợi mấy ngày vậy cũng là sinh ý cực kỳ thời điểm bận rộn. Trên cơ bản làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Kiếm đều là vất vả tiền, nhưng cũng không thể để Kiều tỷ đến làm cái này. Isa càng keo kiệt, nàng cũng thích ngâm mình ở trên mạng làm ảnh hưởng làm khách hàng. Cho nên khẳng định là ta dễ dàng hơn chạy khắp nơi. Bạch Hạo Nam để ý là, người thích làm cái này à? Trần Tố Phân cười được tự nhiên chút ít, Không phải đâu, ba đứa hài tử, không, là năm đứa bé, một tháng sữa bột tiền liền có thể ăn chết người một nhà. Ban đầu là Kiều tỷ an bài tại phụ thuộc bệnh viện làm chẩn đoán điều trị sinh nở. Không phải phí tổn cũng dọa người, số tiền này đều phải kiếm, đặc biệt là ba cái bụng bự mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ dáng vẻ. Thật nên để ngươi xem một chút loại này không chịu trách nhiệm hậu quả. Cho nên chúng ta khi đó là liều mạng kiếm tiền, hiện tại đã thành thói quen. Bạch Hạo Nam gật đầu, còn ngồi cùng một chỗ dùng sức mắng ta, lẫn nhau cổ động, đúng không, là nên mắng. Cũng không biết hài tử từ trong bụng nghe lớn lên có hay không cảm thụ. Hiện tại ta cũng không có gì tiền, hoặc là nói ta một mực đều không để ý tiền. Dù sao từ nay về sau ta cố gắng làm việc, kiếm đều cho hài tử dùng. Trần Tố Phân cũng có thể chế nhạo, đêm qua rượu kia đi, cái này trà sớm ăn đến, nhưng bù đắp được ta đi công tác rất lâu tiêu phí. Chỉ bằng vào ngươi đưa tặng cho mỹ nữ rượu, liền đủ ta ăn một tuần bữa sáng. Bạch Hạo Nam cường điệu, ta đã thật lâu không đi quán bar tiêu phí. Cái này ai có thể làm chứng? Ai biết tiểu la lị thế mà ở trước mặt phá. Vâng, ngươi là không đi quán bar tiêu phí, bởi vì A Uy cho ngươi mở lớn như vậy cái mưa nặng hạt đường. Hầm rượu đều có hơn 200 bình rượu đâu. Tức giận đến Bạch Hạo Nam vỗ bàn, ta cũng bất quá ngẫu nhiên uống hai chén rượu đỏ. Ai giọng điệu thật sự là quá thay mệt mỏi. Kia một bình liền 12 vạn thái thù, nghe nói vẫn là A Uy sắp xếp người từ trong nhà làm tới. Toàn lấy đi, cha của hắn đều đau lòng. Bạch Hạo Nam lập tức có điểm rút khí lạnh. Thật, hắn cho ta nói liền là siêu thị mua được bầy biện đẹp mắt rượu đỏ. Ai làm cái mặt quỷ, Tống Na cho ta nói, ngươi không nhìn nàng trên cơ bản đều không uống rượu đỏ rồi. Dọa, nói cho cùng hai Thái Lan hoàn tục Nico cũng còn là người nhà bình thường tiêu phí tiêu. Chuẩn A, xưa nay không dám cùng A Uy so, mua khối biểu đều khoa trương như vậy. Trần Tố phân tâm thái biến hóa, giống như cảm xúc cũng biến hóa. Nhìn Bạch Hạo Nam có chút động tác quá mức cũng biết hắn đang đùa bảo. Liền là ngươi kia bạn trai, có ảnh chụp không? Ai vội vàng đem miệng bên trong căng phòng ăn, biểu hiện ra điện thoại di động của mình. Ta, có, ta, nghẹn. Thế là Trần Tố phân thuận điện thoại di động bên trên ảnh chụp bắt đầu hiểu rõ Bạch Hạo Nam người. Bên cạnh, quả nhiên là đối Lý Lâm ấn tượng khắc sâu hơn. Đang muốn hỏi Bạch Hạo Nam, hắn điện thoại di động vang lên, là Kiều Oánh Na đánh tới. Cho nên y việc nhân đức không nhường ai dựa đi tới thay thế giải thích. Trần Tố Phân cũng tận lượng làm lấy không có nghe điện thoại bộ dáng hỏi thăm cái kia gầy teo tiểu thư ký là ai. Kỳ thật Kiều Oánh Na mới không nói vài lời, liền đưa điện thoại cho một sư huynh, cũng chính là lúc trước Bạch Hạo Nam truyền thụ bí kíp cái kia tiên phong lão chu. Tại nước Đức du học còn đánh qua nửa thi đấu chuyên nghiệp khoa chỉnh hình chuyên gia. Ta nghe Kiều Tử tại hỏi cái này đến châu Âu học huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách sự tình. Hỏi ta là được rồi. Ta cầm một cái tối thấp cấp bậc, nhưng là đã qua kỳ, rất đơn giản lại cực kỳ phức tạp. Nhưng ta nghĩ đối ngươi hẳn là rất hữu dụng. Quay đầu ta có thể giúp ngươi liên hệ hả? Lưới xuất ra đầu tiên bọn gia hỏa này liền là lực chấp hành quá mạnh. Bạch Hạo Nam lúc đầu chỉ là cùng Kiều Oánh Na thuận miệng như thế cái tưởng tượng. Đơn giản ở đâu? Phức tạp ở đâu? Lão Chu nói nhảm hơi nhiều. Lúc đầu ta tại đại học liền muốn cầm cái huấn luyện viên bóng đá chứng. Kết quả trai nờ bóng đá vòng thật thao đản, nghe tuổi tròn 18 tuổi ai cũng có thể thi cái này huấn luyện chứng. Nhưng trên thực tế đi tìm địa phương báo danh, căn bản không tiếp thụ, nhất định phải là khoa thể dục thống người, trường thể thao, thể hiệp hoặc là giải nghệ vận động viên mới có thể thi. Đây không phải nói nhảm a, nước ngoài nhiều như vậy đỉnh cấp huấn luyện viên đều không phải thể dục xuất thân. Cho nên tại nước Đức du học thời điểm đi trưng cầu ý kiến xuống. Người khác là ai cũng có thể thi. Tối thấp một cấp, một tuần chương trình học, lên lớp thêm đá bóng sau đó khảo hạch liền có thể cầm chứng. Cự đơn giản, nhưng càng lên cao đi, vậy liền phức tạp. Bình thường toàn bộ châu Âu khu vực khác nhau đều là ngũ lục cấp chế huấn luyện viên bóng đá giấy. Chứng nhận tư cách, muốn cầm tới đỉnh cấp, chỉ sợ đến tốn hao không ít năm. Làm vì một người ngoại quốc không cần thiết, thấp nhất 2 cấp nửa năm có thể cầm tới. Cơ bản đã sờ đến châu Âu huấn luyện viên tư duy cùng vận hành phương thức. Dạng này ta nghĩ kết hợp lão Bạch đặc điểm của ngươi. Liền có thể làm được, đã có vĩ mô tầm mắt, còn có tinh chuẩn người định vị, cực kỳ đề cử ngươi đi, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, cầm cái dương giấy phép trở về, tại nào đó chút thời gian là cực kỳ có tác dụng. Bạch Hạo Nam nghĩ ngợi cảm tạ, nói mình suy nghĩ thật kỹ dưới, lão Chu nói mình trước hỗ trợ đem tư liệu thu thập tới. Nghe nói người Trung Quốc khảo chứng cuồng nhiệt đã lan tràn đến châu Âu. Du học sinh bên trong không có chuyện đi thi cái chứng đã nhìn lắm thành quen. Cho nên loại chuyện này rất đơn giản. Loại cúp điện thoại, Bạch Hạo Nam hơi cân nhắc hạ chuyện này. Mới nhìn rõ Kiều Oánh Na lặng lẽ phát cái tin tức tới. Nói nàng có thể tranh thủ đi châu Âu giao lưu huấn luyện mấy tháng thời cơ. Cùng một chỗ đi làm cái du học vợ chồng a, nhiều có tư tưởng, nguyên lai là nguyên nhân này. Bạch Hạo Nam có chút mỉm cười đáp lại kia nhiều nhất đi học cái một tuần. Kiều Oánh Na về cái bĩu môi biểu lộ, Trần Tố Phân đã tại hiểu rõ Vu Gia Lý là cái nào tôn đại thần. Quay đầu tận lực nhẹ nhõm, Kiều tỷ, Bạch Hạo Nam đem Kiều Oánh Na liên lạc sự tình giảng xuống. Đương nhiên sau cùng cái đuôi nhỏ không đề cập tới, Trần Tố Phân mới là khảo chứng cao thủ đi, từ huấn luyện viên thể hình giấy chứng nhận tư cách đến các loại võ thuật chuyên nghiệp tương quan. Giấy chứng nhận đều có thi đậu qua, đối bóng đá ngành nghề càng là như lòng bàn tay, có thể đi học một ít hiểu rõ châu Âu hoạt động bóng đá nghề nghiệp hệ thống cùng không khí. Nhưng chuyên nghiệp huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách vẫn là ở trong nước thi, so sánh dưới châu Âu nghề nghiệp đội cấp bậc giáo luyện chứng sách thi rất khó. Càng đi về phía sau càng khó, có chút hơn 10 năm còn không đem cao cấp giấy chứng nhận tư cách lấy xuống. Bởi vì châu Âu huấn luyện viên huấn luyện dính đến rất nhiều thực tế thao tác kinh nghiệm. Thí dụ như nhất định phải tại cái nào đó cấp bậc thi đấu vòng tròn làm qua huấn luyện viên. Nhất định phải tại cái nào đó cấp bậc làm qua cầu dò xét. Thậm chí nhất định phải tại một ít bóng đá trong trận đấu hoàn thành chính phủ chỉ định nhiệm vụ. Giao ra nghiên cứu đầu đề, như người loại này thi đại học đều không trải qua. Tại đối mặt chất đống những cái kia văn thư văn kiện thời điểm. Căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Vừa rồi nói với ngươi người, đều là học bá a. Bọn hắn đương nhiên cảm thấy khảo chứng đơn giản. Bạch Hạo Nam có chút bừng tỉnh đại ngộ, càng hiểu võ thuật chuyên nghiệp Trần Tố Phân, như thế xâm nhập hiểu rõ bóng đá ngành nghề nguyên nhân là cái gì. Đưa tay vỗ vỗ đầu vai của nàng nói tạ ơn. Trần Tố Phân không giải thích mình ở trên đây bỏ ra nhiều ít tâm tư. Trong nước cũng không cần ta nói cho ngươi, coi như đâu ra đấy nghiêm túc đến. Ngươi cũng có đầy đủ dẫn đội thời cơ, nước ngoài ai mang cho ngươi? Nói đến đây, lại một cái chấp hành phái xuất hiện. Được rồi, nói với ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng. Ta tìm người hỏi rõ ràng, đem tư liệu cùng kế hoạch cho ngươi chỉnh lý tốt lại. Bạch Hạo Nam lại tận lực thành khẩn ta. Tạ ơn, Trần Tố Phân tận lực khinh miệt cười, lại nói liền không chuẩn bị cho ngươi. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian thấp thỏm, hôm nay còn có thể chơi à? Trần Tố Phân nghĩ nhặt lại mấy năm trước chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu. Chỉ biết chơi, Bạch Hạo Nam có đầu đủ lý do, bồi hài tử nha, lại nói ta còn tại truy ngươi đây. Trần Tố Phân hít sâu một hơi, khí tức cũng khác nhau. Thế là vốn còn muốn quá thay mệt mỏi hưởng thụ bình tĩnh AI bị kéo lên xe. Bạch Hạo Nam dựa theo mình chế định du lãm tuyến đường dạo chơi. Lúc đầu dự định là buổi chiều lại đi, đã người một nhà đều tại vậy liền sớm một chút quá khứ. Đi dạo đến xế chiều ta cũng có thể đi lười biếng nhìn xem trường học. Nguyên lai Bạch Hạo Nam chọn chúng một chỗ trong vòng đều tương đối nổi danh bóng đá tiểu học, muốn đi hiện trường điều tra. Vừa vặn kia tiểu học ở vào nội thành bờ sông, một tòa rất có lịch sử di tích trên đảo nhỏ. Xem như cái cảnh điểm, rất thích hợp người một nhà đi. Trần Tố Phân còn vụng trộm dùng di động lục soát hạ quan Vu Na đảo nhỏ tư liệu. Khóe miệng thật dương lên không ít, cho nên đến ở trên đảo về sau, lại xuống xe đến không tự chủ được đều là nàng trở nên nhảy cẫng ta. Bởi vì mảnh này nghe nói thanh triều thời điểm đều là ngoại quốc hiệu buôn Tây kiểu dáng châu Âu cổ. Kiến trúc bày, xen lẫn không ít giáo đường, quán cà phê loại hình, rất có dị quốc tình điều. Sau đó khắp nơi đều có chụp ảnh, vẫn là Trần Tố Phân quen thuộc nhất loại kia bán hàng qua mạng tới quay người mẫu chiếu. Ngay cả Trần Tố Phân chính mình cũng một đường đi một đường kinh hỉ. Cái này lâu, a, nguyên lai là nơi này, có nhà vương miện cửa hàng thật thích dùng cái này bối cảnh. Còn có cái này, ha ha, ta yếu phách hạ lai, vỗ xuống đến, bọn hắn buồn bực nhất những này bối cảnh là nơi nào tìm. Thật chẳng lẽ là tại châu Âu lấy cảnh a, nguyên lai là ở chỗ này. Bạch Hạo Nam lại chủ yếu nhìn những người mẫu kia thoải mái ngay tại ven đường thay quần áo. Kỳ thật mặc xanh trắng quần áo thể thao hai người bọn họ cũng là người khác ống kính thường xuyên. Vụng trộm chiếu cố phương hướng, AI hiện tại cũng biết Bạch Hạo Nam khẩu vị, đi tới còn nhỏ giọng kéo Bạch Hạo Nam túi xách. Bên kia, chân dài, Bạch Hạo Nam dùng sức nhíu mày nhỏ giọng, quay nha. Trần Tố Phân kỳ thật nghiêm ngặt chú ý. Quay cái gì? Bạch Hạo Nam khinh thường. Ngươi nhìn chân này, mảnh đến cùng lột ra lạp xưởng hun khói đồng dạng. Không dễ nhìn, không khỏe mạnh, ta mua tới cho ngươi bộ váy tử có được hay không? Trần Tố Phân xác thực đối với mình đôi chân dài có tự tin. Không có tiệm bán quần áo à? Bạch Hạo Nam lập tức ném đi hài tử quay trở lại. Tìm vừa rồi những cái kia thay quần áo người mẫu, trực tiếp mua a, là có nói là nhà mình hàng mẫu không thể bán ra. Nhưng thật sự là không chịu nổi, một đầu hành lang bên trên liền có 7-8 tổ khác biệt người bán. Chụp ảnh đội ngũ mật độ, Bạch Hạo Nam hỏi nhiều mấy nhà liền vui đãi đãi dẫn theo hai thân còn mang một ít nhiệt độ cơ thể. Váy ngắn áo sơ mi trở về. Đại đội trưởng chân vớ và tóc húi cua dày da đều có mua một lần trở về. Chịu bỏ tiền là chế tạo lãng mạn không có con đường thứ hai. Trần Tố Phân cũng không phải phổ thông cô nương. Tại thể viện đã sớm luyện thành một thân chỉ dựa vào một kiện quần áo thể thao thắt ở bên hông liền. Có thể thoát quần dài đổi váy thần kỳ công lực. Cách áo thun ở bên trong xuyên áo sơ mi kỹ xảo. Càng là thấy AI nhìn không chuyển mắt, quả thật loại kia màu xám đậm trên gối bách điệp váy ngắn phối hợp qua gối màu đen tất chân triển. Lộ ra nhật thức Mỹ thiếu nữ bộ dáng, đối bên này không kiêng nể gì cả răng rắc máy ảnh DSL máy ảnh thanh âm đều nhiều mấy lần. Trần Tố Phân chân xác thực không phải loại kia bệnh trạng gầy mảnh. Nhiều năm chuyên nghiệp thể dục huấn luyện kết quả. Cơ bắp đường cong vẫn là mượt mà, nhưng đầy đủ chặt chẽ, xem xét liền tràn đầy khỏe mạnh màu lúa mì, huống chi nàng cũng không ít cho nhà mình trang phục chụp ảnh. Động tác bày tốt, am hiểu sâu chen chân vào sách cùng các loại chân dài thấu thị kỹ xảo. Còn chỉ huy Bạch Hạo Nam ngồi xổm trên mặt đất quay. Việt Châu cái này tháng 9 trời. Dù là ở trên đảo ven đường khắp nơi đều là nồng đậm cây ngô đồng. Bóng cây lắc lư hạ âm lạnh không ít, vẫn là tia sáng xinh đẹp. Bạch Hạo Nam cái này không có gì quay chụp kỹ thuật. nắm hoàn cảnh cùng người mẫu Phúc, làm sao đánh ra đến cũng đẹp. Đặc biệt là Trần Tố Phân hơi có chút hoạt bát đem kia xanh trắng quần áo thể thao đâm vào có màu đen tiểu cà vạt áo sơ mi bên hông, lại hoặc là lại đem quần áo thể thao lỏng lỏng lẻo lẻo xuyên tại trên váy ngắn. Phảng phất lại trở lại thanh xuân tuế nguyệt kia có mùa mưa thời điểm. Chỉ là nhị nhị bọn hắn vui vẻ tiến lên muốn bắt mép váy đều có chút khó. Đập tới đằng sau, người ta trước đó bán quần áo chủ quán đều tới hỏi có thể không thể cho người mượn quay mấy chương. Bởi vì Trần Tố Phân một mực đem kia phá quần áo thể thao treo ở trên người. Để bọn hắn chụp lén đều không cách nào đạt được. Bạch Hạo Nam lý trực khí tráng đem mua quần áo tiền cho muốn trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.